Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, chương 192, họa đồ đoán đề. Ta nói mấy người các ngươi chú ý một chút a. Ta sẽ không điểm mấy người các ngươi tên. Nhân gia nhưng là sinh viên, không muốn hù dọa nhân gia. Trương Bân nhìn về phía Mặc Đồng áy náy cười một tiếng. Sau đó ôn tồn nói: Chúng ta tới đoán tự, người viết một chữ nói cho ta biết bao nhiêu bút họa. Sau đó còn có tương cận ý tứ ta tới đoán. Mặc Đồng trên mặt lóe lên một tia ý tứ. Cái tiết mục này nàng ở trên tivi thấy qua, nhưng trên tivi đều là sắp xếp được, không có cái gì đáng giá ly kỳ, cũng liền đồ vui một chút thôi. Nhưng trên thực tế nếu có thể đoán được lời nói, tuyệt đối là bác học tài, hay lại là tâm tư linh lợi hạng người. Bất quá những thứ này đối với một cái đại truyền bá mà nói, cũng không phải là quá khó khăn. Mặc Đồng quyết định cho hắn gia tăng nhiều chút độ khó, dùng cái này tới giáo huấn một chút hắn. Ai bảo hắn dám như vậy đối đãi nàng đây. Được, ngươi đã có cái ý này, vậy thì bồi ngươi chơi một chút. Mặc Đồng lộ ra một tia độ cong rất có nghiền ngẫm. Hoa, Mặc Đồng lại cười, trăm năm khó gặp a. Mặc Đồng cười một tiếng, ta thế nào cảm thấy không khí lại hạ nhiệt, chúng ta này dọc theo hải thành thành phố cũng lạnh đến vậy thì nhanh. Mọi người xì xào bàn tán cũng không có ảnh hưởng Mặc Đồng. Đối với nàng mà nói sớm đã thành thói quen chỉ trò trò. Vô luận người khác là khen hay lại là cực độ nhục mà, lại có cái gì quan hệ? Nàng lại không ít một miếng thịt, giấu ở tâm lý vẻ này yêu thương cũng sẽ không có nhân sẽ biết. Trương Bân manh mối khinh bạc, đối với nữ nhân này trong lòng hắn chỉ cảm thấy có ý tứ. Có thể có được quần chúng như vậy tiếng tăm trên người mê đoàn càng ngày càng nhiều. Lão bản nương, phiền toái đem ra giấy và bút. Lão bản nương liền đứng ở bên cạnh, nghe một chút Trương Bân tiếng kêu, vội vàng đáp một tiếng, này quả là làm cho tiệm hỏa một cơ hội. Mỹ nhan lão bản đương nhiên sẽ không buông tha, dù sao một cái TikTok đại truyền bá nổi tiếng nhưng là rất cao, hoàn toàn là Lạc Hồng Nhân. Trương Bân nhìn lão bản nương lấy tờ giấy và bút, nhìn Mặc Đồng liếc mắt nói: Bây giờ có thể bắt đầu, ngươi còn có cái gì muốn bổ sung a hát? Mặc Đồng nhìn giấy và bút trầm ngâm một tiếng nói: Ta sẽ vẽ ra tương cận vật thể, sau đó ở trên một tờ giấy khác viết xuống câu trả lời chính xác. Hơn nữa nói cho ngươi biết mấy chữ, ngươi có thể đoán đúng lời nói coi như ta thua. Giải trí mà thôi, không thể coi là thật, không tồn tại ai thắng ai thua. Ta đoán sai lầm rồi vậy thì mời mọi người ăn cơm. Hôm nay ở lão bản nương tiêu phí bằng hữu toàn bộ đoán ở trên người của ta. Hoa, rất yêu thích hoạt náo viên, ta muốn đường chuyển phấn. Quả nhiên là đại truyền bá, nhiều tiền lắm của, này 1-2 ngàn đồng tiền nói không cần là không cần. Mọi người phi thường cảm tạ Trương Bân, khẳng khái, hoàn toàn bỏ quên điều kiện tiên quyết là Trương Bân thua dưới tình huống. Có lẽ ở trong mắt bọn họ Trương Bân không thể nào thắng. Kim thu tháng 10, vậy thì 10 đề mục đi, coi như là thập toàn thập mỹ ý tứ. Mặc Đồng nhẹ nhàng cau một cái, nàng vốn là còn muốn làm khó một chút Trương Bân coi như xong rồi. Tùy tiện ngoại trừ 3 năm để giải trí một chút là được. Không nghĩ tới Trương Bân chơi đùa so với nàng muốn còn lớn hơn. Không đơn thuần muốn thập toàn thập mỹ, càng đưa ra mời khách ăn cơm tiền đặt cuộc. Người khác nguyện ý tốn kém, ta cũng không ngăn cản được. Mặc Đồng giọng vắng lặng, càng xen lẫn chút giễu cợt. Trương Bân lơ đễnh, hắn chơi đùa liền là không có khả năng hóa thành khả năng. Làm chính là tao thao tác. Mặc Đồng nói xong trực tiếp trên giấy nhanh chóng vẽ. Đối với mỹ thuật viện giáo nhân vật quan trọng mà nói, không chỉ có riêng nhìn là gương mặt, còn có thành tích. Bao nhiêu người chỉ chú ý nàng băng tuyết nữ vương danh xưng, nhưng không ai đi xem một chút học viện học bá trên bảng danh sách mặt. nàng đứng hàng tiền tam. Rất nhanh chất liệu phía trên tựu ra phát hiện hình ảnh. Trương Bân nhìn đầu tiên nhìn thời điểm đã cảm thấy rất đẹp. Không chút tạp chất, hình tượng, lập thể là Trương Bân đệ nhất đập vào mắt cảm giác. Không hổ là cao tài sinh quả nhiên danh bất hư truyền. Hai chữ, vật thể, Mặc Đồng thanh âm trong trẻo lạnh lùng cho ra nhắc nhở. Trương Bân trầm tư hồi lâu cũng không nhìn ra một dĩ nhiên. Trên giấy là một kiện nhà, mặc dù là nhàm chán màu đen, nhưng từng cái đường cong cũng vô cùng rõ ràng. Bên trong phòng vật phẩm liếc qua thấy ngay, nhưng cũng bởi vì là như vậy, mới để cho Trương Bân phạm vào khó khăn. Từng cái vật thể rõ ràng khả biện, cũng liền nói rõ mỗi một vật phẩm cũng có thể là giường, là bàn, hay lại là bàn máy tính, máy tính bình, hay lại là những vật khác. Xuất hiện đồ vật càng nhiều, cũng liền đại biểu trở thành câu trả lời tỷ lệ càng thấp. Nhưng cùng với thời điểm nói rõ, chọn sai ký tỷ lệ cũng ở đây gia tăng. Ngư Nhi, hoạt náo viên có được hay không à? Ta đoán là bàn, bàn đường cong rõ ràng to một chút. Từ từ lớn lên, ta mới là giường, trên giường dễ làm chuyện. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, đối với cái này một đám tao hữu, Trương Bân vô lực, ói hỏng bét không phải là một ngày hay hai ngày rồi. Dùng, biết sai không thay đổi chống lại rốt cuộc hình dung bọn họ khít khao nhất. Dựa theo bọn họ ý tứ chính là, hết thảy các thứ này đều là Trương Bân nguyên nhân, là Trương Bân luôn là lái xe, đưa bọn họ đám này hiền lành đơn thuần học viên người người thành lão tài xế. Lái xe không thắng được xe, ta cảm thấy phải là máy tính, ta cảm thấy phải là màn ảnh, người không thấy họa vậy thì hình tượng. Mỹ thuật sinh đều có một cái đặc điểm, đối với thích cái gì cũng sẽ càng mưu đồ. Một cái sắc mặt trắng nõn nam tử cùng mọi người bình đầu. Luận túc đứng lên, phát biểu đến hắn ý kiến, một bộ hiểu công việc điệu bộ. Trương Bân không thèm để ý. Đang lúc bọn hắn thảo luận thời điểm, Trương Bân liền thông qua mắt nhìn xuyên tường thấy được câu trả lời. Này với hắn mà nói hoàn toàn là đoán biết, giả bộ hồ đồ. Phụng bồi diễn xuất, 5 phút rồi, không biết đoán được đáp án a hát. Mặc Đồng lạnh lùng thanh âm sung đương thời gian nhắc nhở. Vô luận là tuyến thượng fan hay lại là óp khán giả cũng nhìn chăm chú trong đó. Chờ đợi kết quả cởi ra, lão thiết môn tiếp theo chính là làm chứng kỳ tích thời khắc. Chân thực đáp án dĩ nhiên là căn phòng. Chấm ngoặc kép, ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ. Trương Bân câu trả lời để cho mọi người trở nên sững sờ. Nghi ngờ nhìn Trương Bân, ở tại bọn hắn suy nghĩ chung vật thể không nên là giường loại a hát. Thế nào sẽ là căn phòng? Này chủ bá suy nghĩ tú đậu chứ? Đối mặt đám ngu si này nhãn quang Trương Bân không thèm để ý chút nào. Mặc Đồng suy nghĩ há là đám này ánh mắt thiển cận nhân có thể đoán được. Trương Bân đang không có nhìn câu trả lời thời điểm, cũng là rơi vào trong sương mù. Dựa theo fan cùng khán giả cho câu trả lời hắn làm ra rất nhiều phân tích. Nhưng kết quả quả thật chung quy không phải bất mãn ý. Chủ ý này là nàng không hiểu Mặc Đồng là một cái gì dạng nhân. Nhìn mặt mà nói chuyện cũng phải có cái trình độ. Giống như Mặc Đồng lạnh như vậy mặt chết đàn, căn bản không nhìn ra cái gì. Không, thế nào có thể là căn phòng? Hoạt náo viên ngươi nhất định nhìn lầm rồi. Cái này tuyệt không phải căn phòng. Mặc Đồng thế nào chọn cái này làm ra câu trả lời? Trắng nõn thiếu niên đột nhiên lên tiếng, giọng thập phần nóng nảy khẳng định. Trương Bân nhướng mày một cái, người này da thịt so với nữ nhân còn bạch, dáng vẻ càng là xứng với mi thanh mục tú, nếu là trang điểm một chút tất nhiên là một vị thế vai đại lão. Đáng tiếc Trương Bân ghét nhất loại này lẹo cái, đáng ghét hơn quơ tay múa chân một bộ hắn mới là nhân vật chính dáng vẻ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.